chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 50, Trần Úc thật sắc bén. Khóc chuyện audio.com. Chương 50, Trần Úc thật sắc bén. Trong ký túc xá 403, Nhan Mộ Xương ngồi ở trước máy tính của mình, tay che miệng, nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống đất, trái tim xoắn lại, không thể đè xuống được cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn. Giờ khắc này, cho tới bây giờ Nhan Mộ Xương đều là đường hoàng, cao điệu đứng trên đỉnh cao nhất, cảm nhận được cái loại cảm giác bị quăng mạnh xuống đất. Lòng, dường như đã nát, có đầy đủ những biểu hiện về tư cách, tính chất, v.v. để được coi trọng, buổi sáng không có tiết, hội học sinh mấy ngày nay cũng rất nhàn rỗi, cho nên nàng mới có thể ôm tâm tình mong chờ đi lên du kiếm giang hồ. Mong chờ có thể thấy được thân ảnh màu trắng kia, nhưng mà sau khi đi lên thì lại bị những tin tức kia sợ ngây người. Cái người vĩnh viễn đều là quần áo màu trắng kia, vĩnh viễn đều mang theo tư thế tiêu sái nhàn nhạt tiêu dao ở trong giang hồ. Thế nhưng giờ phút này khắp người đều nhuốm đầy máu nằm ở vùng đất hoang vu kia. Khiếp sợ, thương tâm, phẫn nộ, đau lòng, đủ loại cảm giác bao trùm toàn thân. Sau khi biết được ngọn nguồn của sự việc, toàn bộ lý trí đều bị ném ra địa phương xa xôi. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý niệm, báo thù, tiếp đó, hành động điên cuồng báo thù bắt đầu. Nhìn thấy cái đồ vô sỉ Hiểu Nguyệt Hà nói với mình mấy lời khó nghe. Hơn nữa biết đêm qua người nọ, bởi vì mấy lời khó nghe đó, thì không để ý bản thân yếu kém mà đi công kích Hiểu Nguyệt Hà mà bị đánh chết. Vì thế, mang theo tia đau lòng cùng cảm động, vì hắn báo thù, Hiểu Nguyệt Hà cùng ẩn tu dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Mà cả một gia tộc, ta kêu, lại thừa dịp mình không có ở đây mà chửi bới tướng công của mình. Cũng không thể bỏ qua. Cho đến khi những người đó cũng bị bồi táng như Bạch Y Thư Sinh thì Nhan Mộ Xương mới cảm thấy lửa giận thoáng dập tắt một ít. Tiếp theo, chỉ biết ngây ngốc nhìn thi thể Bạch Y Thư Sinh nhuốm máu. Chính là Tiểu Bạch Kiểm cũng không có online. Bị giết chết 5 lần mà đưa tới bãi tha ma. Vô luận có chơi hay không, thì chỉ có thể ở trạng thái thi thể ngây ngốc 3 ngày. Nàng không biết cái người lúc nào cũng dùng mọi cách để quan tâm mình trong 3 ngày qua có login hay không. Chỉ biết là, coi như là nhìn thi thể kia nằm dưới đất, cũng sẽ có một loại cảm giác an tâm. Từ 10 giờ đến 11 giờ rưỡi, nửa giờ trôi qua, nàng cái gì cũng không có làm, chỉ để cho Bích Y Nữ Hiệp ngồi ở bên người Bạch Y Thư Sinh, giống như một thê tử trông nom trượng phu tỉnh lại vậy. Trong đoạn thời gian này, nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Thật lâu trước đây, nàng đã biết mình thích trượng phu trong cái trò chơi đó. Người xa lạ bên ngoài trò chơi. Mỗi lần chơi game, nàng đều mang theo nụ cười. Nhìn Bạch Y Thư Sinh ngồi ở một bên vẽ vòng vòng. Hoặc là không biết sống chết tiến lên bị boss một chiêu giết chết. Thấy hắn vì mình mà liều lĩnh, thấy hắn vẫn luôn phong độ nhẹ nhàng như vậy. Trong tiềm thức, cái người xa lạ kia đã thành một người quen thuộc và quan trọng nhất của nàng. Vì thế, không biết từ lúc nào, người kia đã đi vào trong lòng của nàng. Từ nay về sau, mỗi lần thấy hắn, cũng rất muốn biết trong hiện thực dáng dấp của hắn ra sao. Trong hiện thực có phải hắn cũng phong độ nhẹ nhàng tiêu sái tự nhiên hay không? Có phải cũng sẽ để ý nàng như vậy không? Nhưng cho tới bây giờ nàng không dám bước về phía trước từng bước. Rất sợ người nọ đã có một nửa khác, mà nàng chỉ là một người xa lạ hắn biết được trong trò chơi. Nhưng mà hôm nay, tình cảm như vậy làm thế nào cũng ngăn không được, là do trước kia quá mức bế tắc sao? Không dám tiết lộ tình cảm của mình, chỉ có thể giả vờ lãnh đạm như thường lệ, mà trải qua thời gian dài ra vẻ lãnh đạm, lại làm cho nàng kích động như ngày hôm nay, nghĩ muốn cùng một chỗ với người nọ đến như vậy sao? Cho nên, tối hôm nay, khi thấy người nọ mặc dù không chơi được nhưng vẫn login như cũ, cũng không thể tiếp tục khắc chế được tình cảm của mình, mới xúc động nói ra tình cảm của mình với hắn. Chúng ta gặp mặt đi, ta nghĩ, ta rất thích ngươi, khi nói ra những lời này. Tâm tình phức tạp như vậy, người bên kia máy tính hẳn là sẽ hiểu được. Thấp thỏm, chờ mong, sợ hãi, vốn tưởng rằng người nọ đối với mình chắc cũng sẽ có chút tình cảm. Không nghĩ tới, cuối cùng kết cục lại như vậy. Bảo nàng làm sao chịu nổi được. Nước mắt như những hạt trân châu một giọt rồi một giọt rơi xuống. Toàn thân run rẩy, ở thời điểm này Nhan Mộ Xương không biết phải làm sao nữa. Khi Trần Úc bước vào ký túc xá, thấy bằng hữu của mình lúc nào cũng luôn lạnh nhạt bây giờ thì hai mắt ngấn lệ mông lung. Trong lòng chợt nhảy dựng lên, tầm mắt rơi vào hình ảnh trên màn hình máy tính, mơ hồ đoán được nguyên do. Xương Xương, cậu làm sao vậy? Không dám hỏi có phải cái người khiến Nhan Mộ Xương động tâm làm cho nàng thương tâm hay không? Chỉ có thể lo lắng ngồi xổm trước mặt cái người nước mắt vẫn rơi như mưa hỏi. Úc Úc, nghẹn ngào kêu tên bằng hữu. Nhan Mộ Xương lúc nào cũng rất cường thế ở một khắc này yếu ớt như vậy. Tựa như một món đồ sứ dễ dàng bị vỡ. Hơi hơi đứng lên ôm nàng. Trần Úc thở dài nói. Làm sao vậy, cậu nói đi, có phải tớ rất ngốc không? Hé miệng hỏi ra những lời này. Nước mặt trên mặt từng giọt lăn vào trong miệng. Vị đắng khổ sở kia khiến trái tim nàng một trận co rút đau đớn. Tớ cho là hắn cũng động tâm giống tớ. Nhưng mà, hắn thậm chí đã có người thích. Vì sao còn phải đối tốt với tớ như vậy? Để cho tớ động tâm, làm cho tớ không giống chính mình nữa. Lòng đau nhói, tay nhẹ nhẹ vỗ lên lưng người còn đang nức nở. Trần Úc nhẹ giọng nói. Xương Xương cậu đừng quên. Đó chỉ là mạng, hết thảy toàn bộ chỉ là hư cấu. Người ở trên mạng kia tốt với cậu như vậy. Nhưng trên thực tế là cái dạng gì cậu căn bản cũng không biết. Là do cậu quá đơn thuần. Đem toàn bộ tình cảm của mình ném vào đó. Quên hắn đi, sau này không chơi cái game này nữa. Được không, Úc Úc, tớ thật khó chịu, tớ biết, tớ hiểu mà, tiếp tục vỗ nhẹ nàng. Trần Úc tuy rằng đau lòng Nhan Mộ Xương, nhưng trong đầu hiện lên thân ảnh Khang Quả Duy cùng với bộ dáng ảm đạm của Diệp Hiểu Tư. Đột nhiên cảm giác được như vậy không chừng là một chuyện tốt. Vì thế mở miệng nói, lúc đó chẳng phải Vu Hải Phong đã có tớ là bạn gái nhưng vẫn mập mờ với nữ nhân khác trong trò chơi sao? Xương Xương, người kia, đã có người thích, cũng không nên cùng cậu như vậy ở trong trò chơi. Dừng một chút, không có nói hết câu kia, mà là tiếp tục nói. Có lẽ cậu không thích tớ nói hắn như vậy, nhưng mà, tớ vẫn phải nói, người kia, so với Hải Phong, cũng không khá hơn chút nào. Úc Úc, không phải, hắn, Nhan Mộ Xương hoàn toàn theo bản năng bào chữa cho chính là tiểu bạch kiểm trong trò chơi. Nhưng mà nhớ tới lời đủ loại lời Trần Úc vừa nói. Lại không biết mở miệng nói như thế nào. Trần Úc nhìn bộ dáng kia của nàng kia, lại tiếp tục dùng lời lẽ thấm thía nói. Cậu rõ ràng cũng có cảm giác với Hiểu Tư, vì sao phải một mực hãm sâu vào đầm lầy của một người xa lạ. Cố ý bỏ qua cảm giác của Hiểu Tư đối với cậu. Cố ý coi nhẹ sự quan tâm của em ấy đối với cậu. Em ấy hết thảy luôn luôn đối tốt với cậu, bởi vì lời nói của Trần Úc mới nhớ tới Diệp Hiểu Tư. Nhan Mộ Xương bỗng dưng sửng sốt, nước mắt có xu thế không ngừng trượt ra rốt cuộc cũng đình chỉ lại. Cậu rất thích cái người xa lạ kia, là do ở trong trò chơi chân thành đối tốt với cậu. Cho nên cậu động tâm, như vậy Hiểu Tư đâu? Ở trong thực tế, em ấy có điểm nào kém hơn so với người kia? Vì sao cậu tình nguyện chọn một người xa lạ cũng không chọn em ấy? Thấy Nhan Mộ Xương trên mặt tràn đầy nước mắt lại như có điều suy nghĩ. Trần Úc biết được lời của mình đã có tác dụng, tiếp tục nói, Hiểu Tư chẳng qua so với người kia thì chậm một nhịp. Chậm một đoạn thời gian nhận thức cậu, thật sự không thể tiếp nhận sao? Cậu nói cậu cũng không phải là do để ý Hiểu Tư là nữ. Nhưng mà, sự thật là như vậy đúng không? Tớ, bị Trần Úc một câu nói toạc ra nguyên nhân không lựa chọn Hiểu Tư một mực cất giấu trong lòng. Cho tới bây giờ đều là bình tĩnh tự nhiên, Nhan Mộ Xương ở phần tranh luận không ai có thể địch nổi. Vào giờ khắc này, thì cứng lưỡi, bởi vì cậu biết người kia trước, hơn nữa Hiểu Tư là nữ, mà người kia là nam, cho nên, ngay từ lúc bắt đầu, cậu liền lựa chọn tên nam nhân kia mà cố chấp đem Hiểu Tư gạt bỏ ra ngoài. Tớ, cậu biết chuyện của tớ cũng quả duy chứ? Trần Úc dùng ngữ khí khẳng định ngữ khí nói đến đây thì dường như là dùng câu nghi vấn nói. Trong con ngươi lại lóe ra lên mùi vị âm mưu, Nhan Mộ Xương cả kinh, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn cái người bình tĩnh kia, há miệng một cái, cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu. Ngày hôm đó nàng đến trường học ở trong ký túc xá thấy được Trần Úc cùng Khang Quả Duy kích động hôn. Trong một khắc chấn động kia, cả đời này nàng không thể quên được. Thật ra thì ngày đó, nàng thậm chí muốn Úc Úc có thể cùng một chỗ với Quả Duy. Như vậy, nàng cùng với tiểu hài tử ngốc kia, có thể không? Đến khi ở trên sân thượng sau khi thấy bộ dáng mờ mịt thương tâm của tiểu hài tử ngốc kia. Ý nghĩ như vậy càng thêm mãnh liệt, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ áp chế. Thấy bộ dạng rối rắm của Nhan Mộ Xương, Trần Úc ở trong lòng âm thầm đắc ý lên. Ngày đó nàng thấy Sương Sương ở ngoài cửa ký túc xá mới cố ý hôn môi cùng Quả Duy. Một màn như vậy, khẳng định có thể để cho cái người thật ra để ý Hiểu Tư là nữ sinh nhưng lại cố chấp phủ nhận. Ý thức được nữ sinh cùng một chỗ đồng dạng có thể. Sương Sương, tớ thích Quả Duy, là thật, hoàn toàn thật lòng nói ra những lời này. Sắc mặt Trần Úc nghiêm túc nói. Vu Hải Phong vì một người quen biết trong trò chơi mà chia tay tớ. Ta sẽ mất mát, sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng mà, nếu như có ngày Quả Duy vì người khác mà rời khỏi tớ. Tớ nhất định sẽ đau khổ tột cùng. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Nhan Mộ Xương đến bây giờ mới biết được nguyên lai bằng hữu của mình đối với Khang Quả Duy tình cảm lại sâu như vậy. Thành tích của cậu rất tốt, năng lực rất mạnh, cái nào cũng đều đứng trên đỉnh cao. Chỉ có tình cảm, cậu, lại thở dài, tiếp theo theo bỗng nhiên nói. Vì sao không thử tiếp nhận đứa trẻ kia đây? Hai nữ nhân, thật sự có thể chứ? Cúi đầu rất nhẹ nói. Nhớ tới Diệp Hiểu Tư. Tâm càng thêm đau đớn, chính mình chỉ là bị người kia cự tuyệt đã liền khó chịu đến như vậy rồi. Vậy tiểu hài tử ngốc kia sẽ ra sao đây? Bị nàng một lần lạnh lùng đối đãi, bị nàng một lần tổn thương, như vậy có bao nhiêu thống khổ, tại sao lại không thể? Trần Úc trực tiếp hỏi lại, từ trước đến nay vẫn, nên, tựa hồ muốn nói ra quan niệm phù hợp với chính mình. Nhưng vào giờ khắc này cảm thấy do dự, không nói ra miệng được, có nhớ Lỗ Tấn tiên sinh đã nói gì không? Trần Úc nghiêm túc nhìn nàng nói, Nhan Mộ Xương sửng sốt, có chút không hiểu nhìn nàng, làm sao lại kéo Lỗ Tấn tiên sinh lên người mình rồi? Người bị nàng nhìn dùng ngữ khí kiên định lên tiếng, từ trước đến nay vẫn vậy, thế là nên sao? Nhan Mộ Xương hoàn toàn ngây dại, tiếp theo. Dường như là có cái gì đã nảy lên trong đầu. Đúng vậy, từ trước đến nay vẫn vậy. Thế là nên sao? Câu này được ông Lỗ Tấn nói để thức tỉnh người dân. Tố cáo việc ăn thịt người. Để tôi trích ra đoạn đó. Tôi bèn hỏi hắn, cái việc ăn thịt người có nên chăng? Hắn vẫn cứ cười và nói. Nếu chẳng phải nấm mất mùa, làm gì có ăn thịt người? Tôi tức thì biết ngay rằng hắn cũng vào một bọn. Bọn ưa ăn thịt người ấy, liền dũng giặc hỏi gắt hắn, có nên hay không, những việc như thế mà hỏi làm cái gì, anh thật khéo, pha trò lắm, hôm nay trời tốt nhỉ, trời tốt lại sáng trăng, nhưng tôi cốt hỏi chú, có nên hay không, hắn không cho là nên, vấp úng trả lời, không, không nên chứ gì, thế thì sao họ còn ăn, có đâu, còn, có đâu, nữa. Ở xóm Muông Sói hiện đương ăn đó, lại còn trong sách đều có chép, chữ mới ròng ròng, hắn đổi nét mặt, xanh xám như sát, trợn mắt lên nói rằng, cũng có thể có đấy, từ trước đến nay vẫn vậy, từ trước đến nay vẫn vậy, thế là nên sao, sau hơn cả hàng ngàn thế kỷ tôi bế quan suy nghĩ đến đầu tóc cũng đã bạc phơ. Tôi cũng đã quyết định sẽ để xưng hô trong game của Hiểu Tư là ta. Nàng, con của học tỷ vẫn là ta, ngươi, giải thích ngắn gọn xúc tích dễ hiểu thôi nha. V. Trước khi giải thích mấy má nào không thích dài dòng có thể ngồi vốt cũng được. Tôi thề, mấy má đọc xong không chửi tôi mới là lạ. Bắt đầu, hiểu tư thì khỏi giải thích đi ha. Bạn nhỏ có hảo cảm với Nguyệt Dạ, người đã cho hiểu tư một tia ánh sáng trong khi hiểu tư khổ sở nhất. Ôn nhu với hiểu tư nên bạn nhỏ gọi nàng, cũng bình thường, Epsilon, còn học tỷ của tôi thì, ui ui, người gì mà dễ thương chết đi được, có máu thụ 5 lần 7 lượt lật mãi không được, tính tình có đôi khi ngạo kiều, đóng băng được mấy con sắc lang trong bán kính 2 km. Sủng hiểu tư đến tận trời. Khụ, vào chủ đề chính, học tỷ của tôi thì do cái tính tình ngoài lạnh trong nòng ấy sẽ không bao giờ xến xúa gọi là ta. Chàng đâu ha, ừ, tôi giải thích tôi còn không biết mình đang nói cái gì nữa mà. Buổi tối vui vẻ, đê đê đê, cách chương.